Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, chương 886, ông chủ Trịnh thật nghiêm túc. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ông chủ Trịnh, thuốc mê có đặc thù cần sao? Bác sĩ gây mê lão Hạc Ân cần hỏi, hắn thấy được Trịnh Nhân đi vào, cũng rất hưng phấn. Luôn muốn tìm cơ hội và Trịnh Nhân trò chuyện, nhưng mà Trịnh Nhân nhưng trực tiếp bắt đầu giải phẫu. Thật sự là rất nghiêm túc bác sĩ à, ngay cả một ngày nay không trò chuyện, lão Hạ trong lòng nghĩ đến, bình thường liền có thể. Trịnh Nhân nghe thanh âm có chút quen thuộc, nhưng chính là không nhớ nổi vị này rốt cuộc là ai. Lần trước sốt cao ác tính cấp cứu sau đó, ta nghe bọn họ nói. Này vậy mặt cho siêu lượng quá độ thông khí, hiệu quả đặc biệt tốt. Ông chủ Trịnh, ngài đối với thuốc mê nghiên cứu rất sâu, ở ICU đã làm. Lão Hạ giống như là ngày thường giải phẫu như nhau, mở ra tán gấu kiểu mẫu, mặc dù túi mật nhìn lam uông uông, có chút âm u quỷ dị, nhưng đây không phải là có ông chủ Trịnh ở sao? Mặc dù không có gặp qua Trịnh Nhân làm giải phẫu, nhưng là hắn nếu đứng tới nơi này, lão Hạ liền đối với hắn có lòng tin, giống như là ông chủ Trịnh loại này bác sĩ, làm không xuống, ai nguyện ý tự đập bảng hiệu. Lão Hạ là từ một cái khác góc độ làm phân tích. Sốt cao ác tính, Trịnh Nhân nhanh chóng nhớ lại cấp cứu sau này, đi ngoại khoa tiết niệu xem đài, cái đó đối với mình rất bội phục bác sĩ gây mê. Hắn hình như là họ Hạ, thả điểm âm nhạc, Trịnh Nhân không dám tùy tiện hỏi người ta họ gì, mà là một bên giải phẫu, vừa thăm dò nói đến, ta cũng biết ngài khẳng định nguyện ý tại giải phẫu xuôi tay âm nhạc. Muốn nghe cái gì? Lão Hạ bắt đầu hưng phấn, ông chủ Trịnh đi vào cũng không đánh gọi, hắn còn lấy là Trịnh Nhân cầm hắn quên mất, mặc dù sự thật cũng là như vậy. Nhưng Trịnh Nhân đã hỏi tới âm nhạc chuyện, cho lão Hạ một loại ảo giác. Y Nhân, ngươi muốn nghe cái gì? Trịnh Nhân hỏi, Tchaikovsky Violin Concerto in D Major hiệp tấu khúc đi. Tạ Y Nhân chuyên tâm nhìn bàn mổ, cầm trong tay Trịnh Nhân tùy thời sẽ yêu cầu dụng cụ. Thuận miệng nói đến, nói hay, lão Hạ lại kiểm tra một lần máy hô hấp và các loại bơm. Tạm thời không việc gì xử lý, kêu phụ tá coi trọng, đi liền mở ra phòng phẫu thuật bên trong âm hưởng. Dương ca, chậm một chút, Trịnh Nhân dùng rất nhỏ thanh âm nói đến. Giáo sư Dương gật đầu một cái, hắn đứng ở người phẫu thuật vậy mặt, cơ bản không thấy được thuật giã, rất là không được tự nhiên. Một máy thông thường mở bụng phẫu thuật cắt bỏ túi mật, bị Trịnh Nhân làm thành nhỏ chế giải phẫu, trong không gian thu hẹp, kẹp Hausdorff cơ hồ lấy mm là đơn vị đo lường Joule túi mật bên ngoài chu mô liên kết. Một số tổ chức ứ máu sưng nước, một số bởi vì cái thế chấp động lại xuất hiện từ hóa. Bất đồng chỗ ngồi, Trịnh Nhân làm việc là không giống nhau. Kẹp Hausdorff, nhất số nhỏ cái nhíp, thay nhau thay phiên ở rời rạc. Giải phẫu tiến hành rất chậm. Ông chủ Trịnh, ngài còn thích đàn violon à? Yêu thích rất rộng rãi à? Lão Hạ cầm âm lượng điều chỉnh vừa phải. Trong phòng giải phẫu, rốt cuộc thoát khỏi tử khí trầm trầm. Trịnh Nhân nhìn một cái tiểu Y Nhân, có thể cảm giác được theo Tchaikovsky Violin Concerto in D Major hiệp tấu khúc vang lên. Nàng thân thể buông lỏng mấy phần. Tiểu Y Nhân thích là được. Trịnh Nhân đưa tay một cái, nói, cầm kim khí, ếch. Giáo sư Dương ngạc nhiên nhìn thuật khu, lúc này muốn khâu lại sao? Không thể nào đâu, đang rời rạc chung quanh mô liên kết quá trình. Ông chủ Trịnh muốn cầm kim khí làm gì? Tạ Y Nhân cầm một chuôi ngậm nhỏ nhất số kim khâu cầm kim khí vỗ vào Trịnh Nhân trong tay. Trên kim mặt không có tuyến. Hơn nữa mũi châm hướng vào phía trong. Giáo sư Dương ở trên đài rối loạn lên, mình làm qua, thấy qua giải phẫu, chí ít được có ngàn đài trở lên. Cho tới bây giờ liền không gặp qua như thế cho cầm kim khí. Nếu là ngẫu nhiên lắp thêm y tá dụng cụ, Dương Duệ cảm thấy lúc này có thể té đài. Té đài là cầm sai lầm dụng cụ trực tiếp ném tới dụng cụ trước mặt y tá dụng cụ trên đài. Để bày tỏ mình bất mãn và người phẫu thuật uy nghiêm. Nghiêm trọng hơn, trực tiếp đập phải đèn soi phim lên. Đèn soi phim bể thanh âm, sẽ thay thế mình biểu đạt ra nội tâm cực kỳ bất mãn. Làm cái gì làm? Liền cầm kim khí mang kim cũng có thể làm phản. Vị này hình như là ông chủ Trịnh bạn gái. Phỏng đoán sẽ không mắng chửi người đi. Nhưng ông chủ Trịnh sẽ làm sao biểu thị mình bất mãn đâu. Vẫn là nói, giáo sư Dương đang miên mang suy nghĩ. Chỉ gặp Trịnh nhân không có biểu thị bất kỳ ý kiến. Cầm lấy cầm kim khí. Bắt đầu dùng kim mắt vị trí ở nhỏ hẹp khu gian bên trong làm lên chia lìa. Cái này, đây là kẹp Hausted cũng thân không đi vào. Phải dùng kim nhỏ tới kéo cong cùn tách. Dương Duệ giật mình, nếu là rời rạc trong, đụng phá mạch máu, làm thế nào? Cái loại đó vị trí, ông chủ Trịnh mới có thể có thuật giã. Hắn mặc dù đứng ở người phẫu thuật vị trí, nhưng mà cái gì cũng không thấy được. Đừng nói là hắn, coi như là Trịnh nhân vậy được nghiêng đầu. Không ngừng thay đổi góc độ đi làm kéo cong cùn tách. Ta trợ thủ, nước Đức Heidelberg Rudolf G. Wagner giáo sư thích kéo đàn violon. Ở Hải Thành thời điểm, tổng nghe hắn hừ Tchaikovsky Violin Concerto in D Major hiệp tấu khúc. Trịnh nhân một bên làm, giải phẫu, một bên thuận miệng nói đến. Nói chuyện phiếm sao, chỉ cần là cái bác sĩ. Cũng biết trò chuyện, lão hạ thán phục, xem người ta ông chủ Trịnh, trợ thủ cũng đặc biệt là nước Đức giáo sư. Chuyện này lão hạ biết, trong viện mặt đều sớm truyền khắp, mặc dù 912 không thiếu ngoại quốc giáo sư tới giải phẫu, giảng bài, trao đổi, nhưng chuyên nghiệp trợ thủ lại không có qua. Xem người ta cái này phô trương, lên đài mình mang y tá dụng cụ không nói. Trợ thủ đều là nước Đức giáo sư. Lão hạ à, ta điện thoại di động ở trong túi, người giúp ta cầm một chút. Giáo sư Dương bỗng nhiên nói đến. Lão Dương, thế nào? Người ở đó mặt, giúp ta thu hình. Giáo sư Dương khổ não nói đến. Ta cái này không có thuật giã, còn muốn viết giải phẫu ký lục à? Lão hạ nhìn một cái đồng tổng, hắn trong mắt mang vô tận mê mang. Không thấy được bất kỳ thuật giã. Từ hóa túi mật chung quanh dính rối tinh rối mù. Trịnh nhân làm việc đều là ở nhất chật hẹp trong phạm vi hoạt động. Thật đúng là không người có thể mắt thấy toàn quá trình. Xuống đài tìm Trịnh nhân viết giải phẫu ký lục. Cái này có chút không thực tế. Lão hạ cười ha hả cầm lên Dương Duệ điện thoại di động. Nhìn một cái điện lượng. 65. Hẳn đủ. Ông chủ Trịnh, dùng đầu đèn sao? Lão hạ đi tới Trịnh nhân sau lưng. Xem Trịnh nhân tầm mắt cũng là đen thùi lùi. Loại chuyện này, coi như là thu hình vậy xem không thấy cái gì. Liền hỏi đến, phải, vậy làm phiền. Trịnh nhân nói, hắn ngược lại là không có vấn đề. Bởi vì ca giải phẫu này, ở hệ thống trong phòng giải phẫu, đã làm trên 100 lần. Tất cả chi tiết. Có thể xảy ra vấn đề chỗ ngồi, cũng bao gồm dùng kim nhỏ kim mắt làm kéo cong cùn tách. Đều là ở vô số lần thất bại cộng thêm mổ xẻ sau đó. Tổng kết ra được kinh nghiệm dạy bảo, chẳng qua là ở hệ thống trong phòng giải phẫu. Trịnh nhân không nghĩ tới dùng đầu đèn loại này dụng cụ. Khoa ngoại tổng hợp giải phẫu, rất ít dùng đầu đèn. Ngực khoa giải phẫu ngược lại là thường xuyên dùng. Rất nhanh, lão hạ cầm tới một ly dùng chung đầu đèn. Gắn ở Trịnh nhân đỉnh đầu. Thử một chút, lại đổi hạ góc độ. Để cho ánh đèn theo Trịnh nhân tầm mắt đi. Lão hạ làm cái này rất nhuần nhuyễn. Theo ánh đèn sáng lên. Trịnh nhân trong lòng mắng mình một câu. Nếu là ở hệ thống trong phòng giải phẫu nhớ tới dùng đầu đèn, thì cũng không cần ở trong bóng tối lục lọi. Nói như vậy, giải phẫu thời gian huấn luyện hơn nhiều ít thiếu có thể góp nhặt tới một số. Mà bây giờ, giải phẫu thời gian huấn luyện bị phung phí không còn một mống. Trịnh Nhân ngay sau đó cầm nghĩ bậy xua tan, bắt đầu chuyên tâm dồn trí giải phẫu. Ở Tchaikovsky Violin Concerto in D Major hiệp tấu khúc vui sướng, hoạt bát, tràn đầy khí tức thanh xuân nhịp điệu trong, giải phẫu tốc độ dần dần nhanh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tsa-nối-tai-nối-wai-nối-tai-gạch-nối-di-âu-gạch-nối-tsa-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.